Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 104, 104. Chương 104 đột phá cực hạn. Cuồn cuộn không ngừng tiểu ánh sáng chiều liên thanh phương hướng dũng đi. Bởi vì bị rễ cây túm tiến dưới nền đất xuống mồ vì an, mười mấy tên võ tu giả đã chết. Bọn họ lực lượng dựa theo thiên địa quy củ dung vào liên thanh trong cơ thể, không ngừng bổ sung lực. Lượng làm liên thanh hao tổn linh hồn lực trường trở về không ít. Phàm là có người bước vào này phiến hài cốt nơi, đều sẽ bị túm tiến ngầm, giết chóc thảm trạng bên kia. Tiểu thí yêu bị tôn giật đòn nghiêm trọng nhất chiêu, thí nha tương đương, tiểu thí yêu té ngã trên đất. Liên thanh chạy nhanh khống chế rễ cây đem nó quấn lên. Mang nó bay trở về nàng trong lòng ngực, tôn giật âm hiểm ánh mắt bắn thẳng đến liên thanh. Vừa rồi nàng kia chỉ linh sủng đem trên người hắn áo choàng cấp đánh rơi một khối to vải dệt. Liên thanh cảm thụ được đến tiểu thí yêu chịu trọng thương cho nó mang đi đau đớn. Thần thức vừa động đem tiểu thí yêu đưa vào hư vô không gian. Làm đỉnh hồn chiếu cố nó. Đem hư vô trong không gian dự trữ ngưng huyết đan tìm 10 viên cho nó ăn xong dưỡng thương, thật võ. Cường giả không dung bất luận cái gì con kiến miệt thị. Tôn giật đã không có tiểu thí yêu dây dưa. Lập tức phi thân tiếp cận liên thanh nhận thấy được nguy hiểm tới gần. Lập tức khống chế dưới nền đất rễ cây bay lên. Ngăn trở tôn giật lộ, nhưng mà tôn giật vũ lực trực tiếp chặt đứt rễ cây. Thật võ chi lực mạnh mẽ đến đáng sợ, vô thiên đốt hỏa đệ tam trọng. Chảm, tôn giật vũ lực hóa thành một đoàn ngọn lửa hư ảnh. Theo ngọn lửa hư ảnh hướng liên thanh càng dựa càng gần. Kia đoàn hỏa có diệt ma thái độ, hừng hực liệt hỏa nhào hướng liên thanh. Mặc dù nó là vũ lực huyễn hóa ra hư ảnh, liền cùng yêu nghiệt nam dùng ra, đế long cuốn thiên, huyễn hóa ra kim long giống nhau. Đánh úp lại uy lực thẳng bức người toàn thân chấn ma, lưu vân phi nguyệt thức thứ hai. Phá phong, liên thanh dùng ra phá phong đệ nhị trọng ngăn cản ngọn lửa cường thế, hỏa thế tuy bị liên thanh. Vũ lực thổi tan, còn là có không ít dư ba chấn tới rồi liên thanh trên người. Liên thanh ngạnh sinh sinh chống đỡ được thật võ giả mang đến võ kỹ dư uy, người cấp 6 lưu võ kỹ. Giao ra đây, tôn giật trong mắt hiện lên tham lam. Hắn muốn đánh cắp liên thanh sở học võ kỹ, liên thanh trào phúng mà kéo ra khóe miệng. Điều khiển linh hồn lực một bên khống chế được tôn giật hướng nàng đánh tới thân thể. Một bên khống chế dưới nền đất rễ cây liên tục bay lên. Cố tình trở nên sắc nhọn hệ rễ thẳng chát tôn giật yếu hại, nhưng mà liên thanh thực lực so bất quá. Tôn giật thật võ giả lực lượng. Tôn giật tứ chi ra bên ngoài mở ra. Cường đại vũ lực không chỉ có làm vỡ nát chung quanh rễ cây, còn đem khống chế chúng nó liên thanh chấn đến lui về phía sau vài bước, chỉ bằng ngươi. Cơ trúc kỳ tầng thứ 8 dục đồ xoay người tiểu châu chấu. Sao có thể đánh thắng được ta? Tôn giật vũ lực toàn bộ khai hỏa. Một lần nữa dùng ra vô thiên đốt ca đệ tam trọng, liên thanh lại lần nữa dùng phá phong đệ nhị trọng. Chặn đánh tới hùng hòa. Nhưng mà tôn giật tại đây nhất chiêu tăng lớn vũ lực. Lấy liên thanh tu vi căn bản là đánh không lại hắn. Phía sau mặc phát như cũ ở không trung theo gió bay loạn. Nhưng liên thanh quần áo lại bị mồ hôi lạnh tẩm ướt mà kề sát da thịt. Cường, đây là vượt vài cái cấp bậc cường giả cấp liên thanh mang đến cảm giác, nhưng phàm là có một chút cơ. Hội, liên thanh đều có thể làm được lấy nhược chế cường. Muốn tôn giật mạng chó. Phá phong đệ tam trọng, hạc lệ cương quyết phá hỗn độn, liên thanh ở khiêu chiến tự mình cực hạn, nàng ở nếm thử phá vỡ còn chưa mở ra võ kỹ chiêu thức, cuồng phong, siêu siêu siêu. Chung quanh hài cốt đoạn chi, tan vỡ thạch gạch cùng rơi xuống mái ngói hết thảy bị gió bão cuốn lên, biến mạnh mẽ tiêu phong. Chiều tôn giật phương hướng mảnh cuốn đại địa, nơi đi qua còn đem chung quanh võ tu giả cấp hút đi vào. Này thân hình nháy mắt bị xé nát, huyết sái tới rồi hơn 10 mét ngoại trên mặt đất, vô thiên đốt ca đệ tứ trọng. Phá, ngoặc kép, hết chương.